Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 26, tâm sự ké, góc truyện audio.com. Năm nay bạn 12 rồi, thôi thì đừng nói tới mức độ học nha, ông trời không thương con cháu. Mưa hoài, ngập đường ngập lối, bà con cô bác anh chị gần xa mà coi thời sự là biết biên hòa. Đồng Nai liền, mưa ngập ngang xe, nói gì thì nói. Bạn đang ốm mà gặp ngay cảnh mưa rồi áo mưa thấm nước là xác định mợ nó rồi. Ừ thôi thì chấp nhận, 12 rất đáng sợ, học bài nhiều, làm bài nhiều lắm, nếu độc giả ai chưa lên 12 thì C khuyên mấy bé nên học hành cẩn thận. Đừng để mất căn bản nha, cực lắm, chị học cũng tạm tạm thôi nên ổn. Ba, thôi thì viết mấy chữ cho mọi người biết bạn vẫn tồn tại ý mà. Không có ý gì đâu, sức khỏe không ổn, bài tập nhiều, thời gian thiếu, thời tiết không thuận lợi cũng buồn mà thôi cũng kệ. Năm cuối, cố gắng thôi, bước chân vững chãi qua từng khoảnh khắc để nhận ra nó không vô vị nhé. Chào mùa thu Hà Nội đầy gió heo may và mùi thơm cốm vòng. Dịu dịu hoa sữa, chào thu miền Nam với những cơn mưa bất chợt, nặng hạt bù lại những ngày hè mưa chưa đủ. Biên Hòa, 98/2015, mưa ngập đường, ngập phố, bà con cô bác ngủ ngon, cách chương.